Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vân về thị trấn thì cô Liên bị hại thật. Xem vết tích trên người, chắc ông ta không phải dạng hiền lành gì. Cô Xuân ngắt lời. Thôi đừng nói nữa Nhung. Cái lão ấy thì nói ra làm gì. Cô Liên thoát được là may rồi. Đừng nhắc lại chỉ thêm phiền lòng. Trời đã tối, tụ tập nhau không tiền. Mạnh và Trường qua nhà kho để mấy cô giáo còn nghỉ ngơi. Nghe ông kể mà cứ như là tiểu thuyết võ hiệp của tàu ấy. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân. Khéo cô Liên lại quay qua báo đáp ông đấy. Anh Trường đừng nói thế, anh Tôn mà nghe thấy thì không vui đâu. Mạnh cười nhạt rồi sực nhớ ra một chuyện. À, nhắc mới nhớ, anh Tôn đi đâu mà không thấy nãy giờ? Trường đáp, chịu, sau bữa cơm thì có cô nào rủ đi tâm sự rồi. Tối quá tôi cũng không biết là ai, nhưng nghe giọng có vẻ ngọt ngào lắm. Mới gặp lần đầu mà đã rủ đi chơi đêm, gái ở đây còn bạo hơn thành phố nữa. Trường nói là Mạnh nhớ tới một người. Không đơn giản đâu. Lúc trước chỉ vì qua làm cái máng dẫn nước mà suýt bị ông Tào dọa đánh gãy chân vì tưởng tôi gạ gẫm con gái ông ta. Biết vậy tôi đã chẳng dư hơi sang nhà bên đấy. Con gái nhà ông ta... Trường nằm vắt tay làm gối nhớ lại cô gái hồi chiều ngoài lán. Cũng không đến nỗi, ăn diện vào có khi còn hơn cả cô Liên ấy chứ. Anh Tôn lại say nắng người ta rồi. Mà có khi nào con gái của ông Tào rủ Tôn đi tâm sự không nhỉ? Chuyện chiều nay xảy ra trước bao người, ông thầy Tào không để con gái chạy ra ngoài nữa đâu, huống hồ là đi đêm với trai. Trường tiểu học và thôn bản đang chìm trong sự yên tĩnh, đột nhiên một tiếng hét kinh hãi vang vọng cả khu rừng vắng. Những con gà trống trong thôn đồng loạt thức giấc, chúng không ngừng vỗ cánh làm náo loạn chuồng gà khiến chủ nhà giật mình tỉnh giấc. Nhạc của Thêm ở gần khu rừng nghe thấy tiếng kêu rõ mồn một. Bố ơi, có chuyện gì thế? Tự nhiên lũ gà nhà mình lại kêu lạ như vậy. Anh Hưởng vén mùng, chui ra khỏi giường, đi thẳng vào nhà bếp, cầm sẵn con dao, nói nhỏ với hai mẹ con. Chắc là có con cáo hay là con lửng vào bắt gà, để tôi ra xem thế nào. Hưởng vòng qua cửa sau, rón rén bước xuống sàn dưới. Sự tò mò thôi thúc hai mẹ con rời khỏi giường ngủ. Thêm hé cửa sổ nhìn ra, còn vợ anh Hưởng đang ở sau lưng chồng cách có vài bước chân. Đàn gà đang nhấp nhổm không yên, thì nhau thò đầu qua những khe hở ráo rác nhìn về phía khu rừng. Bất thình lình, cả lũ kêu rống lên khi thấy một bóng đen với đôi mắt vàng vọt chạy băng băng từ trong khu rừng về phía thôn làng. Nó chạy nhanh trên bờ suối trong đêm tối mà không va vấp phải thứ gì cản đường. Thoáng một chớp đã biến mất sau cây gạo gần bãi cỏ tổ chức lễ hội. Cả nhà anh Hưởng đều nhìn thấy bóng đen lướt qua trước nhà mình. Không ai dám thở mạnh. Chờ nó qua đi thì mới nhanh chóng chui tọt vào trong nhà, khóa cửa cài then kín mít. Lũ gà ở dưới đã ngừng làm loạn. Có lẽ cái bóng đen ban nãy là nguyên nhân khiến chúng kinh sợ chứ chẳng phải là con cáo hay là con chồn nào cả. Vợ anh Hưởng kéo vào buồng và dặn. Đi ngủ đi con, không có chuyện gì đâu. Vâng, nhưng cái bóng đen lúc nãy là con gì thế mẹ? Con ma đấy, con phải thức khuya là nó bắt vào rừng, không tha cho đâu. Thêm giật nảy người, vội nhảy lên giường trùm chăn kín mít. Bố mẹ của cô xì xầm bên ngoài một lúc rồi cũng vào giường nằm cạnh con gái. Sáng sớm, anh Trường lại chỗ nên dậy sớm hơn thường lệ. Nhìn sang bên cạnh thì đã chẳng thấy Mạnh đâu. Ra ngoài rửa ráy chân tay mới phát hiện mấy giáo viên ở đây dậy từ khá sớm. Cô Hảo đang ở trong gian bếp lọc cọc làm bữa sáng. Những người còn lại đang xì xầm trong phòng hội đồng. Có chuyện gì mà mọi người tập trung sớm thế? Tối qua, hình như là anh Tôn không về. Bọn tôi đang lo đây. Có khi nào là anh ấy ngủ nhờ người trong thôn không? Tối qua có người rủ anh ấy đi mà. Chắc uống rượu nhiều nên quên đường về. Mạnh chép miệng. Cũng mong là anh ấy uống rượu rồi ngủ ở nhà nào đó để lát tôi vào thôn xem sao. Cô Liên sau một tối đã bình tâm trở lại. Nói vậy không có nghĩa là cô không còn sợ ông Tào. Cô vẫn rất ngại khi đi qua đoạn đường ấy một mình, vẫn sợ khuôn mặt già nua hốc hác kia. Dẫu biết ông ta chẳng dám chặn đường giữa ban ngày, nhưng cô vẫn muốn có người đi cùng. Hiện tại cô chỉ tin hai thầy giáo. Thấy Trường và Mạnh đi vào trong thôn, cô cũng vội đi theo. Mạnh bước thẳng tới nhà chú Tàng để nhờ chú giúp. Nào ngờ vừa tới đã thấy trước nhà chú có thêm vài người đàn ông trong bàn, mặt mũi trầm ngâm thì thầm to nhỏ. Thầy Mạnh, sao đến nhà tôi sớm thế? Hôm nay thầy không phải lên lớp à? Mạnh lắc đầu. Vẫn còn sớm mà, cháu tranh thủ qua đây hỏi chú chút việc. Hôm qua có một người bạn trên thị trấn qua chơi hội, không biết là tối qua có uống rượu ở nhà nào mà đêm qua chưa thấy về. Chú Tàng nhìn sang anh Hưởng rồi quay lại phía của mấy giáo viên tỏ vẻ lo ngại. Trong thôn không có ai uống rượu cả đêm đâu. Chú cũng vừa gọi mấy người xem có ai đêm qua không về nhà. Mấy người đàn ông trong bàn đồng loạt nhìn về phía của Mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net